Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22. Điền Hoành từ gia chủ luống cuống, từ Thiên Thiên đi hôn. Nếu là phủ bá tước yếu nhân, tại hạ đương nhiên không dám ngăn cản. Cái này trở về bẩm thành chủ đại nhân. Điền Thập Tam đạo, Kim Trung diện vô biểu tình, nhưng là lại như trước tràn ngập lễ phép nói: "Làm phiền, người đâu? Đem Trầm lão gia, Trầm phu nhân, Trầm nhị công tử mang lên kiệu." Kim Trung hạ lệnh, nhưng về sau, hắn thân sau mời dũng mãnh tiến ra mười mấy vũ sĩ, nhưng cũng không có giấu trong lòng dao nhỏ, mà là cầm táng cứu thương. Bá tước đại nhân đối với Trầm lãng rất khó chịu, thế nhưng đối với Trầm lãng cha mẹ cũng rất kính trọng. Đây hết thảy đều là hắn phân phó, mười mấy phủ bá tước vũ sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem Trầm lãng cha mẹ đệ mang lên táng cứu thương. Nhưng sau bỏ vào to lớn trong kiệu, cái này cỗ kiệu lớn đến thậm chí có thể nằm người. Nhưng về sau, sáu cái vũ sĩ mang ba đỉnh cỗ kiệu như dẫm trên đất bằng. Trong tay phảng phất nhẹ như không có gì, một tiếng không phát mà rời đi. Cáo từ, Kim Trung đạo, đi thong thả. Điền Thập Tam khom người đưa tiễn, từ đầu đuôi Kim Trung cũng không có mở miệng uy hiếp các loại. Bởi vì Điền Thập Tam người tới bắt theo thủ tục trên là hoàn toàn hợp pháp. Liền phủ thành chủ bắt giữ công văn đều có. Trầm lãng phụ thân quả thực mở ra hoang sơn, cũng quả thực không có nộp thuế. Thế nhưng toàn bộ Huyền Vũ thành vô số nông dân như thế dám, cũng không có thấy phủ thành chủ truy cứu. Cái gọi là quan bất lực dân không truy xét. Hơn nữa, Kim Trung chỉ có bảo hộ Trầm lãng người nhà chức trách. Bá tước đại nhân còn lại không có bất kỳ mệnh lệnh. Đợi được Kim Trung cùng phủ bá tước vũ sĩ toàn bộ đi chi về sau, Điền Thập Tam một hồi lảo đảo, bên cạnh một cái vũ sĩ tiến lên, nói: "Thập Tam gia, đây là thế nào? Chúng ta cái này phóng cái này một nhà ba người đi. Bang chủ đại nhân chỉ sợ sẽ đại phát lôi đình." Điền Thập Tam nói: "Biết vừa rồi những thứ kia là ai sao?" Cái kia hắc y bang vũ sĩ lắc đầu nói: "Không biết, Huyền Vũ phủ bá tước Kim Trung, bá tước đại nhân tâm phúc người đi theo hầu." Điền Thập Tam đạo, tức thì chu vi vũ sĩ biến sắc. Trầm lãng cái kia tiểu bạch kiểm thông đồng trên phủ bá tước người nào người? Cái này vũ sĩ hỏi. Điền Thập Tam nói, chúng ta liền cầu khẩn Trầm lãng cùng phủ bá tước quan hệ trèo lấy không sâu đi. Tốt nhất là thông đồng trên phủ bá tước chính là cái kia nô bộc, cầm lông gà đương lệnh tiễn đi. Nếu không thì thế nào? Thập Tam gia, cái kia vũ sĩ bất an nói. Điền Thập Tam nói, nếu không thì đại gia hỏa đều trở về ra, cùng phụ mẫu thê nhi hảo hảo cáo biệt, chúng ta sẽ bị bắt. Cái kia vũ sĩ hỏi, sẽ chết. Điền Thập Tam đạo, ở trong đầu của hắn không khỏi di chuyển hiện cùng Trầm lãng ngắn lui tới từng ly từng tí. Cái kia loại xinh đẹp mặt mũi thủy chung là bình tĩnh, thậm chí là tràn ngập mỉm cười. Mà bây giờ Điền Thập Tam xem ra, cái này mỉm cười bên trong tràn đầy nguy hiểm. Đi, trở về bẩm báo nghĩa phụ, vạn nhất xảy ra đại sự, cũng muốn chuẩn bị đường lui. Chúng ta là bang những người đó làm việc, bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Điền Thập Tam đạo, nhưng về sau, hắn không nói hai lời trực tiếp xoay người trên ngựa, hướng hắc y bang chạy như điên. Muốn tự cứu, nhất định phải nhanh a, nếu không thì Trầm lãng thật leo lên phủ bá tước quan hệ. Đợi được hắn động thủ cái kia tất cả cũng không kịp. Trầm lãng cái này người rất âm hiểm, ngắn ngủi tiếp xúc nhất ngày, hắn đã cảm nhận được. Điền Thập Tam hoàn toàn không keo kiệt mã lực, điên cuồng rong ruổi, vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, liền chạy tới hắc y bang. Hắc Y Bang không ở Huyền Vũ thành bên trong, mà là ở ngoại thành hai mươi mấy dặm địa phương, cũng có một cái tiểu bảo lũy. Đương nhiên, cái này pháo đài treo Huyền Vũ thành dân quân thiên hộ doanh sở. Bên trong có mấy trăm người, bởi vì tân chính chi duyên cớ vì thế. Quan viên địa phương liều mạng mượn hơi tất cả thế lực đối kháng truyền thống quý tộc thế lực. Cho nên Điền Hoành như vậy hắc bang dĩ nhiên công khai phủ lên địa phương trại lính cờ hiệu. Điền Thập Tam cực nhanh nhảy vào tòa thành các loại. Nếu như là thường ngày thời điểm, hắn nhất định sẽ cùng bên trong pháo đài các huynh đệ hàn huyên bắt chuyện. Điền Hoành dưới quyền nghĩa tử rất nhiều, muốn bộc lộ tài năng mà ra thu được nhất quyền lực lớn cũng không dễ dàng. Không chỉ có muốn lấy lòng nghĩa phụ, còn muốn ở phía dưới thu mua nhân tâm. Nhưng bây giờ Điền Thập Tam chút nào không quan tâm những chuyện đó. Cực nhanh xông vào pháo đài, thậm chí cũng không có bẩm báo, vọt thẳng vào nghĩa phụ Điền Hoành bên trong căn phòng. Này thì vừa lúc gặp Điền Hoành bang chủ đang cùng một cái cô gái xinh đẹp cầu thả. Nữ nhân quỳ gối dưới mặt bàn. Hắn chứng kiến váy hạ bạch hoa hoa một mảnh. Điền Hoành bản năng cầm một cái ly trực tiếp muốn đập tới. Nhìn thấy là mình khí trọng 13 nghĩa tử. Tức thì ngừng tay, lạnh giọng nói, như không có đầy đủ lý do. Người còn mắt móc xuống một con. Điền Thập Tam trực tiếp quỳ xuống nói, nghĩa phụ thứ tội, nhi tử không đúng tiêu chuẩn làm hư hại, không có thể tiêu diệt Trầm Lãng toàn bộ ra. Điền Hoành ánh mắt phát lạnh, chính mình khí trọng nghĩa tử liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hắn chính là liền tiền đều thu a, đủ 1.500 kim tệ. Điền Thập Tam nói, phủ bá tước Kim Trung mang theo hơn 10 người vũ sĩ đem Trầm Lãng phụ mẫu đệ đệ đón đi. Đi nói tham gia phủ bá tước hôn lễ, dùng 3 đỉnh cỗ kiệu lớn khiêng đi. Tức thì, Điền Hoành chợt đứng lên, sắc mặt kịch biến, nữ nhân kia đang ở hầu hạ Điền Hoành. Hắn cái này chợt đứng lên, tức thì hàm răng quét đến, đau đến một hồi rút ra, nhưng sau đá mạnh một cước đi. A, nữ nhân kia một tiếng kêu thảm, khóe miệng trực tiếp tràn ra huyết đến. Thê thê lương bi ai cắt nói, lão gia, cút ra ngoài. Điền Hoành hét lớn, tức thì, nữ nhân kia cuống quýt liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Nam nhân đều là đại chân heo a, bình thường tốt thời điểm tâm can bảo bối mà gọi, hiện tại trực tiếp đá một cái bay ra ngoài khiến người ta cút ra ngoài. Điền Thập Tam nói, nghĩa phủ bá tước người nào thành hôn? Là thế tử cưới vợ bé sao? Trầm Lãng sẽ không phải là leo lên thế tử quan hệ đi. Nghe nói thế tử cũng là một cái phế vật điểm tâm. Hai cái phế vật nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Điền Hoành nói, ngươi cảm thấy Trầm Lãng là phế vật sao? Điền Thập Tam suy nghĩ một chút, quả đoán lắc đầu. Điền Hoành nói, Huyền Vũ phủ bá tước đại hôn không phải thế tử cưới vợ bé, mà là chiêu tế. Lời này vừa ra Điền Thập Tam mặt sắc kịch biến, lắc đầu nói, không thể nào, tuyệt đối không thể. Điền Hoành nói, ta cũng cảm thấy không thể. Điền Thập Tam nói, Trầm Lãng là ai? Một cái xã xuống tiểu tử nghèo, liền một căn cỏ dại cũng không bằng người. Kim tiểu thư là ai? Võ công, binh pháp, tướng mạo, vóc người không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh. Trăm năm gia tộc quyền thế thiên kim tiểu thư, Trầm Lãng coi như tổ tông tích tụ 8 đời công đức xứng sao không trên kim mộc lan tiểu thư nửa đầu. Ngón tay, liền từ ra cái này đẳng cấp thương nhân hào phú gia đình đều xem không trên Trầm Lãng. Huống chi là cao cao tại thượng Huyền Vũ phủ bá tước. Điền Hoành cũng gật đầu, dù cho ở thiên mã hành không nhân cũng không thể có thể đem Trầm Lãng cùng Kim Mộc Lan tiểu thư liên hệ với nhau, hai người thật sự là vân nê chi biệt, dù cho Thái Dương rời khỏi phía Tây hai người cũng sẽ không có nửa điểm quan hệ. Thế nhưng phủ bá tước Kim Trung đi đón Trầm Lãng nhất gia tham gia hôn lễ, cái này sự tình thực sự tiết lộ ra cổ quái a. Điền Hoành đứng dậy đi tới đi lui, nhãn trung tiết lộ ra có chút bất an. Ta vào thành một chuyến, cái này sự tình muốn phòng ngừa chu đáo. Điền Hoành đạo, hơn nửa canh giờ sau, Từ gia chủ, Lâm gia chủ, Điền Hoành cái này ba cái Huyền Vũ thành tiểu cự đầu tụ ở mật thất bên trong. Nghe được Điền Hoành lời nói về sau, hai cái này đại tiền chủ chăm miệng một lời. Không thể, tuyệt đối không thể có thể. Nhất là Từ gia chủ khiếp sợ không thôi. Điền Hoành nói, hôm qua Trầm Lãng ly khai Cẩm Tú Các không lâu sau, liền bị phủ bá tước kỵ binh đụng bị thương, nhưng sau bị mang đi phủ bá tước. Hôm nay truyền đến phủ bá tước tiểu thư hôn lễ tin tức. Hơn nữa Kim Trung tự thân dẫn người đi đón Trầm Lãng phụ mẫu đệ đệ đi phủ bá tước xem lễ. Từ Quang Duẫn nói, muốn nói Trầm Lãng cái phế vật này nịnh bợ lên phủ bá tước thế tử cái này còn có thể. Dù sao hai cái đều là phế vật, nhưng Kim Mộc Lan tiểu thư như thế nào loại nhân vật lợi hại, làm sao lại nhìn thấy trên Trầm Lãng? Huống hồ ta vừa mới đem Trầm Lãng đuổi ra khỏi nhà. Một cái bị đuổi đi người ở rể, dù cho hương thôn quả phụ cũng chưa chắc nguyện ý gả. Huống chi là trăm năm gia tộc quyền thế thiên kim. Cẩm Tú Các lão bản Lâm Mặc nói, Từ huynh, cái này Trầm Lãng chưa chắc là phế vật a. Nếu thật là phế vật, chỉ sợ cũng nghĩ không ra vàng óng ánh sắc thuốc nhuộm cách điều chế mới. Từ Quang Duẫn nói, Lâm lão đệ ngươi thật đúng là nghĩ lầm. Loại này thuốc nhuộm cách điều chế mới thứ nhất là vận khí. Thứ hai quả thực cần cái kia loại ngây ngốc si ngốc người mới có thể phát minh sáng tạo. Lâm Mặc suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này. Chỉ bất quá hôm qua ngắn ngủi giao lưu chung, Trầm Lãng tuyệt không giống như là một cái kẻ ngu si a. Từ Quang Duẫn nói, mấu chốt nhất là Trầm Lãng phế vật kia bị ta đuổi lúc đi, bị vu oan trộm trộm cùng điều đùa giỡn tội danh, như vậy nổi tiếng xấu người, lẽ nào phủ bá tước không biết xấu hổ sao? Lời này vừa ra, ba người quả thực yên tâm lại. Ở Huyền Vũ thành rất nhiều người đều có thể không cần khuôn mặt, duy chỉ có Huyền Vũ phủ bá tước yêu quý nhất danh tiếng cùng mặt. Điền Hoành nói, Từ gia chủ, bá tước đại nhân nay thiên bỗng nhiên rộng phát thiếp cưới, nhưng có nói tân lang là ai chăng? Từ Quang Duẫn lắc đầu nói, cũng không có, nhưng tuyệt đối không thể nào là Trầm Lãng. Dù cho mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể nào là hắn. Lâm Mặc nói, coi như không phải Trầm Lãng, cũng tốt nhất lộng tinh tường. Chúng ta phái ra nhất người đi tham gia phủ bá tước tối hôm nay hôn lễ như thế nào? Tức thì ba người hai mặt bộ dạng dòm ngó, bởi vì ở đây không có một người đạt được phủ bá tước thiệp mời. Huyền Vũ phủ bá tước thiệp mời phát ra ngoài không thiếu. Tỷ như Huyền Vũ thành quan quân, chính thức quan viên, có công danh thư sinh, địa phương nhân vật nổi tiếng vân vân. Ở đây ba người tuy là có quyền thế, nhưng hai cái là thương nhân, một cái hắc đạo đầu lĩnh. Điền Hoành bỗng nhiên nói, ta đi tham gia hôn lễ, không có được thiếp cưới đi tham gia phủ bá tước hôn lễ đương nhiên không. Đến mức bị đuổi ra ngoài. Huyền Vũ bá tước còn không đến mức như thế không tốt. Nhưng cuối cùng là cần dũng khí. Lâm Mặc nói, đa tạ Điền bang chủ, còn hạ nghi lễ vật, liền do ta tới xử lý. Từ Quang Duẫn nói, Huyền Vũ bá tước dù sao xem như là Huyền Vũ thành chủ nhân. Coi như chúng ta không tham gia hôn lễ, cũng phải cần bị trên một phần hậu lễ. Ta Từ gia còn không thiếu chút tiền ấy tiền. Điền Hoành nói, vậy cứ quyết định như vậy, hai vị mau sớm đem lễ vật chuẩn bị xong, ta lập tức xuất phát đi phủ bá tước. Cẩm Tú Các Lâm Mặc nói, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Nhưng về sau, hắn đi vào khố phòng chọn vật chân quý, trong đầu không ngừng hồi ức cùng Trầm Lãng chung đụng mỗi một màn. cái này không hồi ức còn tốt, hồi tưởng một lần lạnh cả người. Hắn chẳng những bán đứng Trầm Lãng, hơn nữa còn nói rất nhiều quyết tuyệt nói a. Tỷ như ngươi Trầm Lãng như vậy còn kiến hôi, không có tự biết mình, ngươi bất tử người nào chết các loại. Như thượng thiên đuôi mù, thật làm cho Trầm Lãng trở thành phủ bá tước con rể. Cái kia thật là muốn chết nữa à? Thật chỉ có thể cầu khẩn thượng thiên, đừng muốn cho việc này thành thật. Nhưng dùng đầu óc ngẫm lại, loại này sự tình tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Đường đường Huyền Vũ phủ bá tước làm sao có thể chiêu Trầm Lãng như vậy hèn mọn người vi tế. Huống hồ hắn còn vừa mới bị Từ gia một cái như vậy thương nhân chi gia quăng đi trục xuất khỏi gia môn, tuyệt đối là chính mình hù dọa chính mình a. Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, ba gia thế lực liền chuẩn bị ba mã xa lễ vật. Điền Hoành ngồi một chiếc xe ngựa đi trước phủ bá tước. Không có thiếp cưới tình huống hạ mặt dày đi tham gia tối nay Kim Mộc Lan hôn lễ. Ngàn vạn lần không nên là Trầm Lãng, ngàn vạn lần không nên là Trầm Lãng. Cùng này đồng thời, Trầm Lãng vợ trước cũng là quang minh chính đại đi phủ bá tước tham gia hôn lễ. Bởi vì vị hôn phu của nàng Trương Tấn là thái thú con. Hơn nữa còn là Huyền Vũ thành thủ tướng. Từ Thiên Thiên nói, Trương Lang, phủ bá tước khiến cho thần thần bí bí. Ngươi nói tối hôm nay tân lang đến tột cùng sẽ là ai à? Là sao một cái quyền quý con hoặc nhất phương đại tài? Dĩ nhiên có thể lấy được Kim Mộc Lan. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.